Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 23 giờ 23, đại náo học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử An vẫn đứng đó nghe rất nhiều lời bàn tán. Hùa theo ý kiến của người lúc nãy đã chỉ trích cô. Triệu Tử An biết việc mình làm gián đoạn một cuộc thi lớn thế này thì chắc chắn đã có lỗi. Nhưng nếu như gặp chuyện bất bình thế này thì Triệu Tử An không thể để yên. Bởi cô cho rằng chàng trai kia trong phần thi của mình không mắc lỗi gì cả. Lẽ ra, giờ này Triệu Tử An nên tự thưởng cho mình một buổi đi dạo hay một tách cà phê nóng, nhưng vì em nên Triệu Tử An đã đến đây. Nhưng những chuyện xảy ra trước mắt làm Triệu Tử An không thể không lên tiếng. Triệu Tử An muốn biết thiên tài âm nhạc kia là ai mà lại được mọi người sùng bái rồi hống hách đến vậy. Triệu Tử An vẫn bình tĩnh đến lạ thường, vẫn ngẩng cao đầu. Được, tôi ra khỏi đây nếu cô cho tôi biết lý do tại sao cậu ta lại bị loại. Giọng nói Triệu Tử An thay đổi, có lẽ đã thấm phần tức giận. Không cần lý do gì hết, thích thì đuổi, cô mau ra ngoài cho tôi. GK3 Triệu Tử An đi. Điều này làm Triệu Tử An thích thú. A ha, thì ra lý do rất tuyệt. Thích thì đuổi, lời nói như vậy một giám khảo cũng nói ra được sao? Lời nói của Triệu Tử An ngày một thách thức làm cô GK3 ngồi kế anh phải nghẹn lại và giữ hình tượng. Nhưng cô cũng không vội ngồi xuống vì sợ làm mất mặt mình, bèn nghĩ ra một kế thâm độc. Quan sát thấy trên người Triệu Tử An là trang phục cùng phụ kiện không hề rẻ tiền. Nhưng lại mang kính đen chắc hẳn gương mặt không mấy đẹp đẽ. Vì thế cô khẽ cười khẩy. BGK chúng tôi cũng đã thảo luận đôi chút về việc này. Tôi nghĩ ở đây không một ai không biết chút về âm nhạc, và lại nhận xét lúc nãy của cô cũng rất chính xác, chắc hẳn cô cũng rất am hiểu về âm nhạc. Hay là thế này, để không khí trong hội trường này không phải trầm xuống trong khi thời gian của các thí sinh khác chuẩn bị. Hay cô hãy thể hiện một tác phẩm cho mọi người cùng thưởng thức đi. Nói vòng vòng vo vo, cũng nói lên mục đích của mình. Nhưng Triệu Tử An không hề lo sợ. Bởi trong lòng cô đã ghét những con người có danh tiếng nhưng tài cán chẳng đến đâu như cô ta. Chỉ nhờ người khác lăng xê nên nổi tiếng. Ý tốt của BGK cùng BTC ở đây tôi xin nhận. Nhưng tôi thấy tài năng của cậu ấy rất rõ. Nếu loại cậu ấy, quả thật rất tiếc. Triệu Tử An nói với giọng hối tiếc. Nè, rết hôm nay sao vậy? Ra tay nghĩa hiệp hả? Lucas khều nhẹ en. Trong khi En tròn xoe mắt nhìn Triệu Tử An, chắc vắng Ryan nên muốn đại náo học đường chứ gì. SJ, Z của em giỏi quá. Dám chống lại yêu ma Lisa kia. Thấy gớm En đang quở Lisa. Là GK3 trong BGK. Người chỉ có danh tiếng nhưng không mấy tài năng. Đây là học viện không học đường nhá. Mai nói lại, anh đang trả đũa hai vợ chồng nhà kế bên. Nè. Lúc trước ông trầm lắm mà. Sao, chơi chung với Lucas giết rồi nhiễm bệnh hả? Sao câu nào cũng bắt bẻ tôi hết vậy? En quay sang nhìn Mai với ánh mắt hình viên đạn. Lucas nghe xong muốn nhịn cười lắm nhưng vẫn không thể. Trong khi Mai nhún vai tỏ vẻ như chẳng có việc gì xảy ra. Triệu Tử An không để ý đến những tiếng xù xì của ba người bạn kia mà chỉ chú ý tập trung đấu mắt với Lisa. Riêng Thế Minh. Anh không ngờ Triệu Tử An lại thay đổi tính tình như thế. Thôi được, nếu cô làm mọi người ở đây phải kính nể hay thán phục cô thì chúng tôi sẽ cho cậu ấy một cơ hội. Thế Minh chậm rãi, nhưng anh không quay lại. Anh thừa biết rằng anh đã cho thí sinh kia một cơ hội bởi anh biết chắc Triệu Tử An sẽ làm được. Chúng tôi sẽ cho cô quyền tự do lựa chọn nhạc cụ. Nên cô yên tâm đi, không bị bẽ mặt đâu. Lisa bồi thêm một câu. Được thôi, nghe được Triệu Tử An đồng ý. Lisa mỉm cười nghiêng nhẹ đầu về hướng sân khấu. Triệu Tử An chỉ nhếch môi nhẹ. Quay sang đưa chiếc túi sách nhờ En giữ và chậm rãi tiến về sân khấu. Từng bước đi rất thong thả nhưng dứt khoát. Triệu Tử An đang tức giận. Triệu Tử An là ai chứ? Là do lúc trước Triệu Tử An chọn cho mình cách sống im lặng bất cần, nhưng giờ Triệu Tử An càng có mục đích sống cho mình rồi. Hiện tại, cô là một Triệu Tử An kiêu ngạo. Không sợ bất cứ điều gì từ dư luận. Quyền tự do chọn nhạc cụ. Hừ,